Thư kiếm Trường An, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch giả, Kỳ Nhộ, biên, Đình Phong. Tốc độ của Tô Trường An cực nhanh, còn mấy chục sĩ tốt man tộc thì không như thế. Hai mắt của bọn họ đỏ thẫm, như là người mất trí. Đối với sự hiện diện của Tô Trường An làm như không thấy. Chỉ tập trung phóng đến chỗ người con gái mặc áo trắng. Đôi mắt của Tô Trường An hiện lên vẻ tàn khốc. Hắn ngửi thấy một mùi làm người ta chán ghét phát ra từ những binh lính man tộc kia. Thứ mùi vị mà của bọn xưng thần, âm trầm, hư thối, làm người khác phát nôn. Hắn cực kỳ không thích mùi này. Đây là cái cảm giác phát ra từ trong tâm. Không gì có thể làm cho hắn chán ghét hơn thứ này. Nếu không phải do bọn chúng, Mạc Thính Vũ sẽ không ngã ở Bắc Địa, trong trời băng đất tuyết. Nếu không phải do bọn chúng, hắn sẽ không mang thần huyết, kéo dài hơi tàn. Nếu không phải bọn chúng, Ngọc Hành sẽ không hóa thành anh linh ra đi trong đêm đó. Nếu không phải bọn chúng, Sở Tích Phong cũng sẽ không chết dưới đao Hạ Hầu Huyên. Đao chém xuống, hơn 10 cái đầu như quả dưa lăn lông lốc trên đất. Máu tươi phun ra từ những cái cổ không đầu, rồi sau đó hóa thành màn mưa máu. Thiếu niên cầm đao đứng ở trong biển máu. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu nữ đang sợ tới mức hồn vía muốn bay đi. Đưa tay nâng nàng đứng dậy, nói, không sao, ta sẽ dẫn ngươi đi khỏi nơi này. Hắn cố gắng tạo ra dáng vẻ hiền lành ôn nhu nhưng lệ khí trong cơ thể đang cuồn cuộn. Toàn thân lại nhuốm máu tươi, nên vẫn như trước không thể làm cô gái an tâm trở lại. Nàng hơi do dự nhìn bàn tay của thiếu niên duỗi đến. Giống như đang tự hỏi vì sao hắn lại cứu nàng. Tô Trường An thì lại cho rằng người con gái này vừa gặp cơn đại biến nên còn chưa bình tĩnh lại. Hắn có chút áy náy. Thành Lai Vân này tuy không liên quan gì đến hắn nhưng dù sao thì trên danh nghĩa. Cái thành này vẫn là do hắn coi giữ. Hôm nay lại bị tàn sát. Hắn nào có thể thoải mái được. Huống chi, hắn là truyền nhân của Thiên Lam Viện. Là thủ vọng giả đời thứ 9. Cứ coi như những thứ này không phải hắn mong muốn nhưng dù sao cũng đã nhận ân huệ thì phải báo đáp. Ngọc Hành cũng đã từng nói với hắn. Sống cả đời chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nhưng giờ phú này, Tô Trường An tự hỏi lương tâm. Hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cảm thấy mình không xứng với mấy thứ đó. Cho nên hắn quyết định phải giúp người sống sót duy nhất trong Thành Lai Vân này phải tiếp tục được sống. Nghĩ như vậy nên hắn chế trụ được lệ khí trong người. Tuy trên người vẫn đầy máu tươi nhưng nhìn cũng đã đỡ hơn so với vừa nãy. Người con gái cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng vươn tay để Tô Trường An đỡ nàng dậy. Mà cho đến tận lúc này, Tô Trường An mới nhìn rõ dáng vẻ của nàng. Người con gái này cực đẹp. Đây là cái nhận xét rất đúng. Bởi vì Tô Trường An từng thấy qua nhiều người con gái xinh đẹp. Mà người có thể nói là cực đẹp thì chỉ có hai người là Cổ Tiễn Quân và Thanh Loan. Đương nhiên, Phàn Như Nguyệt với Hạ Hầu Túc Ngọc cũng không kém bao nhiêu. Nhưng so với người con gái trước mặt này, các nàng so ra vẫn thiếu một chút gì đó. Người này, có thể sánh vai với Thanh Loan và Cổ Tiễn Quân. Vì vậy có chút kỳ lạ chính làn da của nàng so với người Trung Nguyên lại tối màu hơn nhiều nhưng không khó coi. Ngược lại càng tăng thêm vẻ phong tình của nàng. Còn cái phong tình như thế nào thì Tô Trường An cảm thấy đại khái chỉ có hai chữ để hình dung. Đó là dã tính, giống như báo săn trên thảo nguyên. Vừa nguy hiểm vừa mê người. Đương nhiên Tô Trường An sẽ không thưởng thức sắc đẹp của nàng trong hoàn cảnh hiện tại. Hoặc có thể nói, phần lớn thời gian, hắn đều không mấy hứng thú với điều này. Làm thế nào mà ngươi sống được? Đã xảy ra chuyện gì? Còn có người nào sống sót nữa không? Tô Trường An hỏi nàng. Thiếu nữ không trả lời câu hỏi của hắn. Không những thế, nàng còn dùng cặp mắt tỏa sáng đánh giá hắn. Có nét hiếu kỳ cũng có nét bối rối. Tô Trường An cũng nhanh chóng ý thức được cô gái này gặp cơn đại biến nên lòng còn sợ hãi. Bản thân lại hỏi liên tiếp mấy vấn đề nên nhất thời làm cho nàng không thích ứng được. Hắn thoáng sửa lại suy nghĩ, đang muốn trấn an nàng một chút thì ngay lúc này, một cỗ khí tức âm trầm hơn so với những binh lính man tộc vừa rồi truyền đến từ sau lưng hắn. Hắn nhướng mày, tay nhanh chóng cầm đao rồi quay người, bảo vệ thiếu nữ sau lưng. Khạc khạc, tiếng cười khàn khàn truyền đến từ trong bóng tối. Tô Trường An nhướng mày tập trung nhìn đến, tuy chưa rõ thấy bộ dáng nhưng hắn cũng cảm nhận được sự chấn động của linh lực mạnh đến đáng sợ. Hắn theo bản năng bước lui về sau, đôi mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo cảnh giác nhìn về phía đó. Không biết có phải do ảo giác hay không, xung quanh vốn đã lờ mờ tối nay lại càng tối hơn. Trong lúc vô tình, dường như có một cỗ uy áp từ bốn phương tám hướng truyền đến. Biến hóa này làm tâm hắn trầm xuống, thậm chí trên trán đã xuất hiện từng giọt mồ hôi lấm tấm nhưng dù vậy hắn vẫn gắt gao bảo vệ cô gái sau lưng. Hắn lại không để ý đến cô gái. Trong lúc nhìn về phía bóng lưng của hắn, trong mắt đang hiện lên vẻ phức tạp. Rốt cuộc, sau mấy hơi thở, một thân ảnh đã xuất hiện từ trong bóng tối. Đó là một bóng người, xung quanh bao bọc bởi linh lực hai màu đỏ đen, bóng người thấp thoáng như ẩn như hiện trong không trung. Trên mặt của người đó xuất hiện nhiều nếp nhăn, tóc hoa râm tung xõa rối loạn, thần sắc trên mặt dữ tợn đi kèm theo đó là sự điên cuồng. Trông rất quỷ dị, mà điều làm cho hắn giật mình chính là hắn biết lão này là ai. Viên thái thú, Tô Trường An theo bản năng hô lên cái tên này. Lão dường như cũng nghe thấy, cái đầu hơi cứng ngắc xoay chuyển, nhìn Tô Trường An, khạc, khạc, chấm, nam tướng quân à, tiếng nói khàn khàn của lão cất lên. Từ khi ông lão này xuất hiện, Tô Trường An đã nhận ra được sự khác thường, một mùi thần huyết tỏa ra, hắn không thể nào nhận lầm được, nhưng cái hắn khó hiểu chính là rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trấn Tây Quan hoặc có thể nói là tên gian tế nào đó đã mở cửa thành Lai Vân để man quân vào thành. Nhưng tại sao dân chúng trong thành lại bị hút cạn máu thịt mà chết hết? Do man quân làm hay sao? Nhưng vừa rồi hắn thấy những binh lính man tộc hẳn là thần trí không bình thường. Như vậy thì tất nhiên phía sau còn có ẩn tình khác. Bây giờ bỗng nhiên lão thái thú xuất hiện. Nhìn bộ dáng của lão thì giống như đã bị thần huyết chiếm cơ thể. Nhưng trong lòng Tô Trường An vẫn ôm chút hy vọng bởi vì hắn đã tiếp xúc với dân chúng trong thành Lai Vân. Đã nghe đồn về vị thái thú này không ít, chính là lão yêu dân như con, cho nên từ trong thâm tâm, hắn vẫn có hảo cảm với lão. Viên thái thú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này? Là ai đã giết dân chúng trong thành? Quân man hiện đang ở nơi nào? Tô Trường An vội vàng hỏi. Hắn rất muốn biết sau khi quân man vào thành một hai canh giờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho một thành thị phồn hoa trở thành nơi tịch mịch như thế này? Lông mày Viên Hưng Tùng như nhíu lại. Thần sắc đờ đẫn cúi đầu nhìn từng cỗ bạch cốt dưới chân. Những người này từng kính trọng lão bây giờ lại hóa thành thây khô nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nhưng lão lại không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Lão quay đầu nhìn Tô Trường An, khó hiểu hỏi hắn, nam tướng quân, ngươi đang nói cái gì? Dân chúng trong thành không phải đang sống tốt hay sao? Trái tim Tô Trường An như ngừng lại một nhịp, đang muốn nói cái gì đó thì bỗng bốn phía truyền đến từng tiếng soàn soạc. Hắn cúi đầu nhìn về phía đó. Sau một khắc, hắn cảm thấy da đầu giường như muốn nổ tung, những bộ thi thể như những cành cây khô nằm trên đất bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn họ như những con rối, từ từ đứng lên, thân thể cứng ngắt chuyển động, có lẽ bởi vì máu thịt đã bị hút đi nên mắt của họ bị hõm xuống. Xương trán cùng với gò má nổi cao lên, giống như lúc nào cũng có thể đâm thủng làn da bên ngoài để nhô ra. Tô Trường An chỉ ngây người một chút thì đã có hơn nghìn thi thể vùng dậy từ mặt đất. Mà theo thời gian trôi qua càng có nhiều hơn nữa. Nhìn tràng cảnh rậm rạp chằng chịt này, đám thây khô chết mà phục sinh. Tô Trường An cảm thấy cảnh tượng này trông rất quen. Tại trấn Lam Linh, cái tên quái vật toàn thân áo đen từng có hành động giống như vậy. Sắc mặt Tô Trường An không khỏi trầm xuống. Hắn nhìn lão thái thú, bình tĩnh nói. Rốt cuộc là ai đã mở cửa thành? Là ai đã gieo thần huyết vào người của ngươi?

Đương nhiên hai người trong chiến trường bên kia sẽ không có tâm tư chú ý đến sắc mặt của cô gái này. Thân thể Viên Hưng Tùng như bị thương nặng, lão lui lại mấy bước, một tia máu vàng bắt đầu chảy ra từ mi tâm của lão. Lão không rõ người thiếu niên trước mắt, cao nhất cũng chỉ là địa linh làm sao có thể gây thương tích cho mình. Coi như vừa rồi lão đã đại chiến với người mặc đồ đen nên đã tiêu hao lực lượng rất nhiều đi nữa. Cũng coi như chưa hấp thu đủ dược lực nên cảnh giới chưa khôi phục. Thì một tiểu tử cảnh giới địa linh, theo lý mà nói với thực lực của lão bây giờ, thì sẽ giết dễ dàng như chơi. Lão cảm thấy rất kỳ lạ, không khỏi có chút chần chờ. Lão vất vả lắm mới nhặt được một cái mạng nên không thể mạo hiểm một lần nữa. Viên Hưng Tùng lạnh lùng nhìn Tô Trường An một cái, sau đó thân thể bỗng biến mất trong bóng đêm. Đương nhiên Tô Trường An sẽ không để lão chạy trốn, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mang đao đuổi theo thì những thi thể khô héo kia lại gào thét xông tới. Ô không ô, cách trương.